Hai ngày sau, bà Nam qua đời. 3 tháng sau, ba anh lại đến đón anh về. Lần này anh vẫn giống như lần trước, không trở về cùng ba. Ở nhà họ Nam 3 năm, anh hiểu rõ cách làm người của Nam Khải Thăng. Ông ta không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt. Nếu anh và cậu rời đi, sẽ không còn ai quan tâm cùng ngốc Nam Vận. Vào đêm trước ngày bà Nam qua đời, bà đã cố ý gọi anh đến bệnh viện, nắm tay anh, nửa dặn dò nửa cầu xin, mong anh về sau có thể giúp chăm sóc con gái của bà. Anh không thể từ chối nguyện vọng cuối cùng của bà Nam. Anh lớn hơn cô 5 tuổi. Lúc đầu, anh vẫn coi cô như em gái mà chăm sóc, cho đến sinh nhật thứ 14 của cô. Ngày đó, Nam Khải Thăng đưa Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù cùng đi tham gia tiệc tối, chỉ để Nam Vận ở nhà. Nhưng Nam Vận cũng không buồn, cô đã quen với việc không có ba mình trong ngày sinh nhật. Anh mua cho cô một chiếc bánh ngọt, thắp sáng 14 ngọn nến, còn tắt hết đèn trong phòng theo yêu cầu của cô. Trong phòng tối om như mực, chỉ còn lại duy nhất ánh nến. Cô chắp hai tay lại, nhắm mắt ước nguyện. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của cô sáng lấp lánh. Anh cho rằng cô muốn thổi nến, kết quả cô lại đột nhiên quay đầu, hôn một cái lên má anh. Ngoài cửa sổ, nắng chiều rực rỡ ngả về tây, ánh sáng trong phòng ngủ càng lúc càng tối, hơi thở ái muội nồng nặc, trong không khí vẫn còn sót lại mùi hương kiều diễm. Điều hòa thổi gió mát vù vù, nhưng Nam Vận vẫn cảm thấy nóng, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Lâm Du Xã lo cô sẽ bị cảm lạnh, anh lấy tấm chăn mỏng bao kín người cô lại. Cô gái nhỏ chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, rạng hồng trên má vẫn chưa phai, đôi mắt đen láy phủ một tầng hơi nước mờ nhạt. Cô khẽ co mình lại trong vòng tay anh, thở hổn hển như cá mắc cạn thiếu oxy. Thể lực của cô gái nhỏ kém xa anh, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô sau mỗi lần kết thúc, Lâm Du Xã lần nào cũng cảm thấy mình như một tên cầm thú. Phải mất một lúc lâu thì Nam Vận mới khôi phục được chút sức lực, rồi cô lại vòng qua cổ anh, gác cằm lên, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, giống như lần đầu hôn anh vậy, thích đến mức khó mà kiềm lại. Em nhớ anh. Hơn 1 tháng không gặp, cô thật sự rất nhớ anh. Lâm Du Xã khẽ nhướng mày, cố ý trêu chọc cô. Nhớ anh mà lúc nãy không muốn về nhà với anh sao? Đồ nhỏ nhen. Nam Vận tức giận, nhỏ giọng thì thầm. Em còn phải về trường báo cáo. Vừa dứt lời, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên. Cô lập tức trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia là chủ căng tin dưới lầu ký túc xá, thúc giục cô mau xuống lấy biểu kiện. Thật ra trong 2 tiếng qua, ông chủ đã gọi tới vài cuộc, nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để trả lời. Lần này cuối cùng cũng nghe máy, ông chủ không khỏi hơi gắt gỏng. Nam Vận cũng không dám ý kiến gì, luôn miệng trả lời. Lấy ngay đi ạ. Sau khi cúp máy, cô ấy thở dài, rồi tức giận nhìn Lâm Du Xã. Tại anh hết, làm em lấy biểu kiện trễ. Trong vài ngày mà không ai nhận, thì em phải gửi trả lại đấy. Lâm Du Xã hỏi, biểu kiện gì? Nam Vận thẳng thắn trả lời, đồ ăn vặt. Ai mua cho em? Nam Vận sắc mặt không đổi, là em tự mua. Tự mua thì sao không gửi thẳng về nhà? Nghỉ ở nhà nhưng lại gửi đồ ăn vặt mua đến trường, chuyện này không bình thường. Cuối cùng Nam Vận không thể thẳng thắn được nữa, ánh mắt cô lay động vài giây rồi trả lời, em quên đổi địa chỉ. Anh quá hiểu cô gái nhỏ của anh, mỗi khi nói dối đều tránh né ánh mắt anh. Nhưng Lâm Du Xã đã đoán được ai gửi đồ ăn vặt cho cô, lại càng muốn hỏi đến cùng. Rốt cuộc lại gửi đồ ăn vặt cho em? Nam Vận vẫn rũ mi mắt như một đứa trẻ bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình nói dối. Em tự mua. Lâm Du Xã không vòng vo nói với cô. Quý mày thần. Anh đoán ra rồi còn hỏi làm gì? Chuyện đến nước này, cô chỉ đành thừa nhận. Nhưng cô sợ người này khen nên vội vàng giải thích. Em đã nói là không cần. Cậu ấy không cần gửi cho em, thật sự không liên quan gì đến em. Lâm Du Xã lại bắt được một tin khiến anh không vui, nhíu chặt đôi mày. Em vẫn còn liên lạc với cậu ta? Chết rồi, hũ giấm sắp đổ. Trong chốc lát, mùi giấm đã tràn ngập. Lâm Du Xã lập tức biến thành đứa trẻ 3 tuổi, lại bắt đầu giả vờ mạnh mẽ. Em đến trường đi, đừng lo cho anh. Tối nay anh không ăn, sáng mai cũng không ăn, dù sao cũng không có ai ăn với anh. Lần này lại bắt đầu đòi tuyệt thực. Nam Vận giờ khóc giờ cười. Em thật sự không liên lạc với cậu ta mà. Là cậu ta gọi cho em. Em đã nói nhiều lần là em không cần. Ai ngờ cậu ta vẫn gửi đồ đến trường. Anh tin cô không nói dối, nhưng giọng điệu vẫn sầu dĩ không vui. Tại sao em không nói với anh? Nam Vận nhỏ giọng nói. Anh là giấm tinh, em đâu có dám nói cho anh chứ. Đứa nhỏ 3 tuổi không nói gì. Một lúc sau anh mới hỏi. Em có thích anh không? Nam Vận phì cười. Thích, thích chứ, em thích anh nhất. Đứa nhỏ 3 tuổi nói tiếp. Vậy em có lấy biểu kiện đó không? Không, không lấy, em không cần. Còn về trường không? Không về, em ở nhà với anh. Đại học năm 3 kiểm tra ngủ không quá nghiêm khắc. Tối nay có thể không về báo cáo, ngày mai đi học luôn là được. Lúc này Lâm Du Dã mới vừa lòng, khẽ nhíu cằm của cô, giọng điệu nhàn nhạt lại có phần uy hiếp. Sau này còn để anh phát hiện ra em liên lạc với cậu ta thì em cứ đợi đấy. Nam Vận có hơi ấm ức. Giữa bọn em không có gì cả, anh uống giấm chua cái gì chứ? Uống một vỏ giấm chua lâu năm mà uống mãi không hết, cho dù đổi lại là ai thì anh cũng không cảm thấy nguy cơ như vậy. Nhưng chỉ có Quý Mạch Thần là cái gai trong lòng anh. Vào ngày sinh nhật 14 tuổi, cô bất ngờ hôn anh một cái, khiến anh vô cùng kinh ngạc. Dưới ánh nến lung linh, cô gái nhỏ hai má ửng hồng, căng thẳng không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu xuống, lí nhí nói với anh. Em thích anh. Mặc dù ba chữ này nói lí nhí như mũi kêu, nhưng anh vẫn nghe thấy rõ ràng. Như thể gậy gỗ gõ chuông, trong phút chốc trái tim anh chợt run lên. Ngay sau đó toàn bộ khoang ngực đều cảm thấy chấn động. Năm ấy anh 19 tuổi, đã là một nghiên cứu sinh, còn cô vẫn là học sinh trung học, chênh lệch quá lớn, nên anh chưa từng có suy nghĩ nào không an phận với cô, chỉ chăm sóc cô như đứa em gái nhỏ. Không ngờ cô gái nhỏ lại thích anh. Anh cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì. Anh chỉ biết rằng hai người họ là không thể, dù anh chưa từng có bạn gái. Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh cũng không thích. Trái tim anh dường như đã được lấp đầy và không thể nhét thêm ai vào nữa. Trước đây bị con gái tỏ tình, anh đều sẽ từ chối thẳng, lần này cũng vậy. Nhưng khi lời đến miệng, đột nhiên không nói lên lời, không phải vì không muốn làm tổn thương cô, mà là có chút cảm xúc. Có chút cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được đã chặn miệng anh. Thật ra Nam Vận đã chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối từ trước, nhưng anh lại không nói. Cô không khỏi có chút mừng thầm, cũng cho cô một chút hy vọng. Vì vậy lá gan của cô lớn hơn một chút, lại nói nhỏ thêm một câu. Em làm bạn gái anh được không? Lần này cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Trong mắt cô phản chiếu ánh nến, đôi mắt càng trở nên sáng tỏ. Anh chợt nhận ra tình hình rất nghiêm trọng. Bây giờ phải từ chối cô, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cô ý dùng giọng điệu lạnh lùng. Có phải em sắp kiểm tra hàng tháng rồi không? Nói ra lời này, anh vô thức nắm chặt hai tay. Cô gái nhỏ toàn thân cứng đờ, đôi mắt sáng ngời lập tức trở nên ảm đạm. Trái tim anh đột nhiên đau nhói như bị kim châm, ép bản thân nhìn thẳng vào mắt cô, cứng rắn nói. Học hành cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung. Cô gái nhỏ vành mắt đỏ hoe. Anh cảm thấy mình như một tên khốn. Hôm nay là sinh nhật cô, lại phải khóc vì anh. Nhưng anh phải từ chối cô, vì anh lớn hơn cô rất nhiều. Từ chối cô, anh chỉ là một tên khốn. Không từ chối cô, anh chính là một tên cầm thú. Thở dài, anh không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. Trong phòng ngủ không bật đèn, bước chân anh vừa vội vừa nhanh, như đang trốn tránh một thứ gì đó mà anh không thể đối mặt, còn vội vàng đến mức đụng đổ một chiếc ghế. Hôm đó Nam Vận đã khóc suốt đêm. Từ đó về sau, anh cũng một tháng liền không trở lại nhà họ Nam. Không phải không muốn gặp cô, mà là đang trốn tránh thứ mà anh không dám đối mặt. Trong suốt một tháng này, cô gái nhỏ cũng không liên lạc với anh, cho đến khi cậu gọi cho anh. Cháu định cả đời không về sao? Giọng điệu của cậu có phần kỳ lạ. Anh tâm phiền ý loạn. Có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể hỏi cháu vài câu sao? Lâu rồi không tới, bận rộn gì vậy? Anh không nói gì, do sự hồi lâu mà vẫn không kiềm được hỏi. Dạo này A Vận thế nào? Tốt lắm. Có cháu hay không cũng vậy, cháu đừng lo lắng. Cậu tiếp tục dùng giọng điệu xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn nói. Nửa tháng trước, nhà họ Quý chuyển đến đây. Trong nhà này có đứa nhỏ cũng chẳng tuổi Nam Vận. Hai đứa nó còn là bạn cùng lớp. Đứa nhóc đó ngày nào cũng tới tìm Nam Vận, cùng làm bài tập với nhau. Anh buột miệng. Nam hay nữ vậy cậu? Con trai, tên là Quý Mạch Thần. Tên nhóc đó vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, chắc chắn là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái nhỏ thích nhau rung động. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Cháu đừng về nữa, cả đời này cũng được trở về. Cậu sẽ không đi, để khi nhà họ Nam cùng nhà họ Quý kết thông gia, cậu sẽ báo cho cháu. Đúng rồi, hôm nay Nam Khải Thăng đưa vợ và cô con gái út ra ngoài, chỉ có Nam Vận ở nhà. Buổi chiều tên nhóc đó còn định đến tìm con bé làm bài tập. Nói xong cậu tự nhiên cúp điện thoại. Anh tức sắp đến nổ tung. Xế chiều hôm đó, anh mang sức khí trở về nhà họ Nam. Vừa bước vào cửa, chợt nghe thấy giọng của cô gái nhỏ truyền ra từ trong thư phòng. Sao cậu lại đáng ghét như vậy? Sau đó lại có giọng nói của thiếu niên xa lạ. Thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói có hơi khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giọng điệu đùa giỡn. Để tớ chép bài giải của cậu, được không? Cô gái nhỏ tức giận. Không cho cậu chép. Thiếu niên giả bộ đáng thương. Này, xóa mắt trắng, uổng công tớ ở trường đối tốt với cậu như vậy. Tớ cũng đâu cần cậu đối tốt với tớ. Chậc chậc, cậu có thấy lời cậu nói làm tổn thương tớ rồi không? Thiếu nữ và thiếu niên cãi nhau, cậu một câu tớ một câu, nghe cực kỳ giống thanh mai trúc mã. Sắc mặt Lâm Du Giác ảm đạm đến mức như sắp phóng ra băng. Lúc này cậu xuất hiện lại bắt đầu cà khịa. Ai ôi, sao cháu lại trở về lúc này? Đừng làm chuyện này việc học của hai đứa nó. Anh lạnh lùng liếc nhìn cậu mình, bước nhanh về phía thư phòng. Khi đi qua phòng khách, anh tiện tay cầm một chiếc ghế lên. Bàn học rộng rãi, đủ để một thiếu niên và một thiếu nữ ngồi cạnh nhau. Bước vào thư phòng, anh đi thẳng đến bàn học, đặt một chiếc ghế nặng trên tay xuống, đối diện hai người họ, rồi ngồi xuống ghế. Trong suốt quá trình, anh không nói lời nào, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất ác thần, người sống chớ lại gần. Thiếu niên và cô gái nhỏ đều bị anh hù cho im bặt, nhất là cô gái nhỏ hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của anh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cúi đầu thấp, cằm gần như áp vào ngực. Sửng sốt một lúc, thiếu niên mới hoàn hồn, vẻ mặt bất mãn nhìn anh. Anh là ai vậy? Nam Vân vội vàng kéo tay áo của cậu ta, thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, mau làm bài tập đi. Nhìn cô căng thẳng như đang đối mặt với chủ nhiệm lớp, thiếu niên không biết ngọn nguồn, có hơi mù mờ, thấp giọng nói. Anh ấy là gia sư của cậu à? Nam Vân cũng không biết giải thích với cậu ta thế nào, khẽ gật đầu qua loa. Sắc mặt Lâm Du Xã càng thêm u ám. Thiếu gia tuy cả lơ phất phơ nhưng cũng biết tôn sư trọng đạo, lập tức trở nên quy củ, không cãi nhau với Nam Vân nữa, bắt đầu ngoan ngoãn làm bài tập cùng cô, nhưng vẫn cứ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Cảm giác ấy chính là đến từ gia sư lạnh mặt này. Không lâu sau, thiếu niên không thể chịu nổi nữa, khí thế của gia sư quá lớn, cậu ta rất áp lực nên kiếm cớ rời đi. Thiếu niên vừa rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại hai người họ. Nam Vân vẫn không dám nhìn anh tiếp tục làm bài tập, anh cũng không nói lời nào, chăm chú nhìn cô, vẫn không nhúc nhích như một pho tượng tử băng. Tốc độ làm bài của cô gái nhỏ hôm nay chậm đến lạ thường, anh cũng không thúc giục cô. Đến 6 giờ tối, chú Lâm tới gọi hai người họ ăn cơm. Nam Vân như được đại xá, đặt bút xuống rồi đứng dậy, bước nhanh qua bàn học, dùng tốc độ cách phải đích 100m chạy về phía thư phòng. Nhưng cô vẫn chậm hơn một bước, mắt nhìn thấy thắng lợi đang ở trước mắt, cánh cửa đến thế giới tự do đột ngột đóng lại. Cô đâm sầm vào anh. Anh đỡ cô một tay để cô không bị ngã. Sau khi cô đứng vững, anh lạnh lùng mở miệng. Cậu ta là ai? Cô gái nhỏ cúi đầu, căng thẳng vặn ngón tay, nhỏ giọng trả lời. Bạn học. Anh giả vờ không bận tâm. Quan hệ của các em rất tốt. Bình thường thôi. Còn bình thường, anh cắn răng, cố gắng kiềm chế tính khí. Thành tích thì thắng đã ra chưa? Cô gái nhỏ lo lắng gật đầu. Điểm thi đứng thứ mấy trong khối? 40. Thành tích dạo này kém đi không ít. Bình thường ba cô và mẹ kế hoàn toàn không quan tâm nhiều đến cuộc sống và thành tích học tập của cô. Người duy nhất quan tâm đến cô là Giá Tử. Thành tích tụt lùi, cô hơi sợ sệt sẽ bị Giá Tử phê bình. Nhưng anh không giận mà ngược lại còn cười. Lần trước thì đứng thứ bao nhiêu? Giọng nói cô gái nhỏ càng ngày càng bé như mũi kêu. 20. Không nghĩ lại xem, bản thân mình tại sao lại tụt lùi? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi vì em quá thân với tên nhóc kia, sau này không được chơi cùng cậu ta nữa. Cô gái nhỏ xoắn xuýt một lúc mới nói thật. Người ta đứng thứ nhất đấy.

có mẹ kế thì sẽ có cha ghẻ. Nam Khải Thăng lại càng vô trách nhiệm. Năm Nam Phận 13 tuổi, lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt, cô gái nhỏ không biết gì cả, sợ đến phát khóc. Sáng hôm sau thức dậy, cô gõ cửa phòng anh khóc sướt mướt, đau lòng tuyệt vọng nói với anh: Giá Tử, em sắp chết rồi. Anh lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi: Em bị sao vậy? Cô gái nhỏ vén váy ngủ lên, hai chân thon dài trắng nõn dính đầy máu. Khi đó anh 18 tuổi, chuyện nên biết anh đều biết, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Vội vàng kéo váy ngủ của cô xuống, đỏ mặt nói: Không chết đâu. Cô gái nhỏ vẫn khóc, nghẹn ngào nói: Nhưng em thật sự chảy rất nhiều máu, cả giường toàn là máu thôi. Anh hít một hơi thật sâu, ra vẻ chững chạc: Anh còn có thể nói dối em sao? Không chết đâu. Sau đó anh đưa cô về phòng ngủ, để cô ngồi đợi bên giường. Cô gái nhỏ hoang mang lo sợ, rất nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi trên tấm thảm anh vừa trải xuống. Thật ra Lâm Du Dã cũng không biết phải làm sao. Dù sao anh cũng là con trai, chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, y đành phải tìm người phụ nữ duy nhất trong nhà là Nguyễn Lệ Oánh. Thì ra hôm nay là ngày Tết thiếu nhi. Sáng sớm Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đã đưa Nam Thù ra ngoài chơi từ sớm, còn tiện thể đưa cả dì bảo mẫu đi. Sau khi biết chuyện, Lâm Du Dã không giận hai người họ, mà trái lại còn giận bản thân. Giận mình đúng là ngu ngốc, vậy mà còn hy vọng vào Nguyễn Lệ Oánh. Sau khi bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm trên Internet một câu hỏi mà các nam sinh cùng tuổi sẽ không bao giờ tìm kiếm: con gái tới kỳ kinh nguyệt nên làm gì? Tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả các bước xong, trước tiên anh đi siêu thị mua một đống băng vệ sinh trước ánh mắt đầy tò mò của các bác gái ở siêu thị, rồi đi mua đường đỏ, gừng và túi nước giữ nhiệt. Thanh toán hóa đơn xong, xách theo một túi đồ chạy như bay về nhà họ Nam. Cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên giường đợi anh. Sau khi nhìn thấy anh về, cô lại chảy nước mắt ròng ròng, vừa sợ hãi vừa bất lực nói: Giá Từ, em sắp chết thật rồi, em không thể cử động được, vừa động một cái là chảy máu. Anh lại khẳng định chắc chắn lần nữa: không chết đâu. Sau đó anh ngồi cạnh cô, giọng nói ôn hòa, vừa tỉ mỉ vừa nghiêm túc nói cho cô biết kỳ kinh nguyệt là gì, tại sao lại tới kỳ kinh nguyệt, bao lâu thì tới một lần, và khi tới kỳ kinh nguyệt cần chú ý những gì. Rồi lấy ra một gói băng vệ sinh từ trong túi đồ, kiên nhẫn dạy cô cách dùng băng vệ sinh thế nào. Thật ra anh cũng mới biết từ bai du. Nam vẫn biết mình sẽ không chết, mới thở phào nhẹ nhõm: làm em sợ chết đi được, em còn tưởng mình mắc bệnh nan y. Nhiệm vụ gian khổ nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành. Lâm Du Dã cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô gái nhỏ cầm lấy băng vệ sinh và đồ lót sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh, còn anh vào bếp nấu nước gừng đường đỏ cho cô. Hơn 10 phút sau, anh bưng cốc nước đường đỏ trở lại phòng ngủ của cô. Lúc cô gái nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ và thay xong quần áo, cô đang thay ga giường. Ga giường và vỏ chăn đều dính đầy máu. Anh đặt chiếc cốc trên tủ đầu giường: em đừng làm nữa, anh thay giúp em. Đôi má cô gái nhỏ lại ửng hồng. Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu được kỳ kinh nguyệt là chuyện gì, vô cùng ngượng ngùng. Cô cúi đầu nói nhỏ: Em tự thay được. Anh làm lơ, giật lấy nửa tấm ga giường trên tay cô vừa mới lật lên, quả quyết nói: đi uống nước đường đỏ đi. Cô gái nhỏ không dám trái lời anh, lập tức ngoan ngoãn đi uống nước. Khi anh thay ga giường, thì Nam Phận khoanh chân ngồi trên thảm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao ráo của anh. Một lúc sau cô khẽ nói: Giá Tử, có phải em trưởng thành rồi, có thể sinh con? Anh vừa kéo chăn bông, vừa trả lời ngắn gọn xúc tích: ừ. Cô gái nhỏ tò mò hỏi tiếp: nam và nữ sinh con như thế nào? Vấn đề này anh thật sự không có cách nào để trả lời cô. Nghĩ một lúc rồi anh nghiêm túc trả lời cô: môn sinh học của học kỳ sau sẽ nói cho em biết. Ồ. Cô gái nhỏ im lặng một lúc rồi lại hỏi: em có thể sinh con với anh không? Anh ngây người, sau 2 giây bấn loạn mới trấn tĩnh lại nói: sinh con là chuyện sau khi kết hôn mới cân nhắc. Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Cô gái nhỏ lại hỏi: em kết hôn với anh thì có thể sinh con với anh sao? Lúc đó anh cũng không để tâm đến những lời này của cô, chỉ nghĩ là suy nghĩ của trẻ con, thản nhiên trả lời: em phải tìm người mà em thích anh ta, và anh ta cũng thích em để kết hôn sinh con, chứ không phải tùy ý tìm một người có thể kết hôn sinh con. Cô gái nhỏ hơi thất vọng. Ồ, nhưng cô lại không kiềm chế được hỏi tiếp: Anh có thích ai không? Anh vừa trải ga giường mới, vừa ngắn gọn trả lời đơn giản. Không có. Cô gái nhỏ có chút mừng thầm, khóe môi cong lên vui vẻ, đôi mắt sáng như sao nhìn về phía anh, thanh âm êm dịu, mang theo tươi cười nói. Em có. Động tác khựng lại một chút, anh quay người lại, sắc mặt không đổi nhìn cô, rồi lạnh lùng mở miệng, đầy uy hiếp. Em dám yêu sớm thử xem. Cô gái nhỏ ngay lập tức im miệng. Trên trái đất này, người cô thích ỷ lại nhất là Giá Tử, người cô sợ nhất cũng là Giá Tử. Vì chỉ có Giá Tử mới quan tâm cô như vậy. Chuyện dạy dỗ trẻ nhỏ này, Lâm Du Giác chẳng kém cạnh phụ nữ 30, 40 tuổi cả. Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Em biết thế nào là thích không? Nhiệm vụ của em bây giờ là hoành cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Cô gái nhỏ rũ mi mắt, không chịu thua thiệt mà phản bác lại. Sao em lại không biết chứ? Vừa nãy anh còn nói em đã trưởng thành rồi mà. Còn dám mạnh miệng, anh hít một hơi thật sâu, giọng điệu uy nghiêm. Làm xong bài tập chưa? Hôm nay là thứ bảy, cô gái nhỏ đáp. Tối hôm qua em làm xong rồi. Nói xong cô còn cúi sương mắt nhìn anh, trong ánh mắt có phần đắc ý, thậm chí còn trả lời trước anh định nói. Bài tập ngữ văn và viết tiếng Anh em cũng đã hoàn thành rồi. Đôi mắt nhỏ sương sương tự đắc, chỉ hận không thể viết trên mặt dòng chữ. Em xem anh còn có thể hỏi gì nữa. Anh có hơi buồn cười, may mà nhịn được, không thì sẽ bị hạ uy nghiêm. Mặt không đổi sắc khẽ gật đầu, anh hứng hờ nói. Được rồi, em đã giỏi như vậy thì anh không quản em nữa. Em muốn làm gì thì làm. Nói xong anh không để ý cô nữa, xoay người tiếp tục chạy ga giường. Bất nổ tự uy chính là đạo lý này. Cô gái nhỏ sợ nhất là Giá Tử không để ý tới mình. Một lúc sau mới thử gọi sau lưng anh. Giá Tử. Anh làm như không nghe thấy. Nam vật vội vàng đặt chiếc cốc đang cầm xuống sàn, đứng dậy chạy về phía anh, ôm lấy eo anh, bắt đầu làm nũng. Giá Tử, anh nói chuyện với em đi mà. Cuối cùng anh cũng dừng lại động tác, quay sang nhìn cô, vẫn nghiêm nghị. Không phải em giỏi làm sao? Cô gái nhỏ bắt đầu xuân xoe nịnh nọt. Em không giỏi. Em đâu có giỏi bằng anh. Anh Lâm của em giỏi nhất. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Anh xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất. Anh Tuấn tài hoa, tự do phóng khoáng. Lâm Du Xá bị chọc cười. Cô gái nhỏ thở phào một hơi. Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, anh không dỗ em vui vẻ thì thôi, lại còn muốn em dỗ anh. Anh cố ý trêu chọc cô. Em bao nhiêu tuổi rồi, còn là thiếu nhi sao? Biểu cảm của cô gái nhỏ bỗng nhiên trầm xuống, im lặng một lúc, không kiềm được mà nói với anh. Tối hôm qua em bí mật đến tìm ba em, hỏi ông ấy hôm nay có thể đưa em cùng ra ngoài chơi không. Ba em cũng nói như vậy. Thật ra cô không muốn Tết thiếu nhi, chỉ là muốn khi ba dẫn Nam Thủ ra ngoài chơi thì cũng đưa cô theo. Nhưng ba không dẫn cô theo. Cô uất ức, trái tim Lâm Du Xá đau nhói, đặt ga giường trên tay xuống, giang tay ôm lấy cô. Anh đưa em ra ngoài chơi. Được. Cô gái nhỏ ôm chặt lấy anh. Em biết Giá Tử tốt với em nhất mà. Vậy mà em ngày nào cũng chọc tức anh. Cô gái nhỏ không phục. Em có chọc tức anh đâu. Rõ ràng là anh tự tức giận mà. Khoảng 7 giờ 15, Lâm Du Xá làm xong bữa sáng rồi đi gọi Nam Vận dậy. Tối hôm qua ngủ quá muộn, Nam Vận thật sự không mở nổi mắt. Hôm nay là ngày khai giảng không thể đi học muộn. Đấu tranh trong ổ chăn gần 1 phút mới miễn cưỡng mở mắt ra, tức giận nói với Lâm Du Xá. Em buồn ngủ chết đi được, tại anh không cho em ngủ đấy. Chuyện này đúng là lỗi của anh. Tối qua giày vò cô hơi quá, anh liên tục dỗ ngọt nói. Trách anh, tại anh hết. Tối nay em muốn ở ký túc xá. Cô vừa ngồi dậy liền kiên quyết nói. Cả tuần này em đều muốn ở ký túc xá. Lâm Du Xá khẽ nhướng mày. Em không sợ anh sẽ dẫn người khác về nhà sao? Nam Phận sửng sốt, trừng mắt nhìn anh. Anh dám? Em không về nhà, làm sao biết anh có dám hay không? Anh bắt nạt em. Lâm Du Xá mỉm cười, khẽ nhéo má cô, giọng trầm ấm nói. Mau đi rửa mặt đi, làm xong bữa sáng rồi. Căn nhà này có diện tích nhỏ, không thiết kế phòng ăn. Hai người họ đặt bàn ăn ở cửa phòng bếp, coi nơi đó như phòng ăn. Giá Tử thay xong quần áo, áo sơ mi trắng chỉnh tề, quần âu phẳng phiu, sạch không tì vết, như ngọc tạc mà ra. Lúc ăn, Nam Vân để ý thấy bên cạnh ít hầu của anh in rõ một dấu dâu tây. Cô có chút ngượng ngùng, nếu bị đồng nghiệp của anh nhìn thấy thì sẽ xấu hổ chết mất. Cô đỏ mặt nói. Ăn xong em sẽ dùng phấn nền che giấu trên cổ cho anh. Lâm Du Xã mặt không biến sắc. Không che, che đi thì người khác sẽ không biết vợ anh yêu anh nhiều thế nào. Nam Vận vừa tức vừa buồn cười. Anh được đấy. Lâm Du Xã cũng cười, giọng trầm ấm thúc giục nói. Mau ăn đi, chậm thêm lát nữa em sẽ đến muộn. Còn kịp mà. Nam Vận nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi hỏi anh. Hôm qua anh mới đi công tác về, hôm nay phải đi làm rồi sao? Không nghỉ một ngày à? Nếu là nhân viên bình thường, chắc chắn hôm nay có thể được nghỉ. Nhưng là chủ tịch thì không thể. Ở công ty còn rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết. Với lại hôm qua, anh không về nhà. Ba anh nổi giận, gửi tới hậu thư cho anh rằng hôm nay phải về nhà thăm bà nội một chút. Nên sau khi giải quyết xong chuyện ở công ty, còn phải về nhà một chuyến. Công ty gần đây tương đối bận rộn, hai ngày nữa sẽ được nghỉ. Lâm Du Xã nói, tối nay còn phải tăng ca. Nếu về muộn thì em không cần đợi anh, ngủ trước đi. Nam Vận xót xa người đàn ông của mình, cảm phẫn bất bình. Ông chủ của các anh, Lục Giã là than đen thành tinh sao? Từ trong ra ngoài đều hắc ám, cả công ty đều nhiều người như vậy, không cần phải bóc lột một mình anh chứ? Nam Vận nắm chặt tay. Hôm nào rảnh có thời gian, em nhất định phải đến công ty anh, xem than đen thành tinh trông như thế nào. Nam Vận không biết là do lương tâm của Lục Giã được khai quật, hay là lời nói sáng hôm ấy của mình vô tình được thần Phật đi qua nghe thấy. Dù sao thì hơn một tuần sau đó, Giã Tử không cần làm thêm ngoài giờ, thậm chí còn nghỉ ngơi một cuối tuần trọn vẹn. Có thể nói đây là một điều kỳ tích. Từ khi đi làm, anh hầu như không bao giờ được nghỉ hai ngày cuối tuần, tuần nào cũng chỉ nghỉ một ngày. Thời gian nghỉ còn không chắc chắn, bận bịu không khác gì chủ tịch. Tuy nhiên Nam Vận cũng có linh cảm rằng những ngày tốt thế này chỉ kéo dài nhiều nhất là hai tuần. Y như rằng thứ hai của tuần sau, lúc đang ăn sáng, Giáp Tử đột nhiên nói với cô, có thể tối nay anh sẽ phải tăng ca. Trước khi nói câu này, Lâm Du Xã đã cẩn thận quan sát cảm xúc và sắc mặt của bà xã nhà mình để chắc chắn rằng tâm trạng cô đang tốt thì mới dám nói. Kể từ sáng hôm đó, cô nói muốn đến công ty xem than đen thành tinh trông như thế nào. Anh đã bắt đầu căng thẳng, sợ cô thật sự sẽ đến công ty tìm Lục Xã. Nửa tháng nay anh không dám làm thêm giờ, thậm chí còn tự mình cho mình một ngày nghỉ. Anh không dám để cô biết anh là Lục Giã, vì anh chưa tìm cách để tiết lộ danh tính của mình cho cô. Theo sự hiểu biết của anh về cô gái nhỏ của mình, nếu không thể cho cô một lời giải thích hợp lý, cô nhất định sẽ tức giận. Vì vậy anh phải tìm một dịp và cơ hội thích hợp. Nam Vân đã đoán trước được than đen tình sẽ không tẩy trắng đơn giản như vậy, vì thế nên cô không hề buồn bực, vẻ mặt bình tĩnh đáp, Buổi tối nhớ ăn cơm đúng giờ nhé. Lâm Du Xã thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa sáng, cả hai cùng ra ngoài, một người đi làm, còn một người lại đi học. Biển số của chiếc Hyundai Bắc Kinh hôm nay bị hạn chế đồng loạt, nên Lâm Du Xã đã không lái xe. Nam Vận có một chiếc xe máy điện màu hồng, diện tích khuôn viên trường đại học Tây Phụ khá rộng. Đi bộ quanh trường cũng mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Nên để thuận tiện cho việc đến lớp, không ít sinh viên đều mua xe thay vì đi bộ. Mỗi lần xe của Lâm Du Xã bị hạn chế, Nam Vận đều chở anh đến ga tàu điện ngầm. Xe điện của con gái tương đối thấp, Lâm Du Xã cao 1m85, ngồi ở ghế sau sẽ rất gò bó, đôi chân dài không biết phải đặt vào đâu. Lúc vừa mới mua chiếc xe này cho cô, anh đã nghĩ mình sẽ chở cô đi học, nhưng Nam Vận nhất quyết không đồng ý cho anh chở, cứ phải tự đi mới chịu. Cô bảo bởi vì ngồi đằng sau không cảm nhận được cảm giác thích thú khi chạy xe phóng như bay. Lâm Du Xã luôn chiều chuộng cô bé nhà mình nên phải đồng ý nhường quyền lái xe cho cô, còn mình thì co giò ngồi đằng sau. Ga tàu điện ngầm gần cổng phía bắc của trường, còn hai người ở đối diện với cổng đông. Nam Vận lái xe ra khỏi cổng tiểu khu, rẽ phải và đi về phía bắc. Đoạn đường này không có nhiều xe nên cô đi rất nhanh, tắm mình dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, cô có thể tận hưởng cảm giác như đang bay. Lâm Du Xã nhắc nhở, em chạy từ từ thôi. Anh sợ à? Dân chơi siêu xe thì sao mà sợ tốc độ được, chỉ là anh lo cô xảy ra chuyện gì thôi. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Du Xã đáp lại hơi có vẻ bất lực và dung túng. Anh hơi sợ. Nam Vận bóp phanh, giảm tốc độ, tiện thể trêu anh. Không ngờ Lâm ca lại tiếp mạng như thế đấy. Lâm Du Xã ngoảnh mặt làm ngơ, có chút nghiêm túc nói. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chạy xe thì chạy chậm thôi, sao lại không nghe? Bị anh phê bình, Nam Vận có chút không phục cãi lại. Bây giờ trên đường đâu có nhiều xe, chứ bình thường em chạy rất chậm mà. Lần sau nếu để anh phát hiện em chạy xe nhanh như vậy thì em đừng hòng được chạy xe nữa. Nam Phần ấm ức nhỏ giọng lầm bầm. Anh đúng là càng lớn tuổi càng dài dòng. Cơn gió thổi ra phía sau, Lâm Du Xã nghe rõ mồn một lời cô nói, trầm giọng hỏi. Em nói lại một lần nữa anh nghe. Nam Phận nghiêm trang chỉnh trọng nói. Em nói Lâm ca của em càng ngày càng trưởng thành chín chắn. Cô bé trưởng thành rồi, cô ngày càng lớn mật. Lâm Du Xã bất lực. Anh phát hiện ra em càng ngày càng không nghe lời. Nói xong anh ôm chặt eo, thì thầm đe dọa bên tai. Tối về sẽ chỉnh em sau. Biến thái. Khi còn bé, mỗi lần cô mắc lỗi, anh sẽ phạt cô bằng cách bắt cô chép văn hoặc làm toán. Sau khi cô lớn lên, hình phạt này đổi thành hành hạ thể xác. So với hành hạ thể xác, cô thà làm toán còn hơn, ít nhất có thể nắm quyền chủ động. Còn hành hạ thể xác là hoàn toàn bị phạt, cô không có khả năng phản kháng. Tối nay em sẽ không về nhà, em muốn đến ký túc. Vì mày nói chuyện mất tập trung nên Nam vẫn không để ý chiếc xe phía trước đang giảm tốc độ, cứ thế đâm sầm vào đuôi xe người ta. Kia còn là một chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ, chất lượng của chiếc xe điện khá tốt, đụng vào làm móc cả đuôi xe của chiếc Ferrari, còn làm nó chóc cả mảng sơn. Lúc nhìn thấy logo xe, Nam vẫn rối bời, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là phải đền tiền rồi, phải đền rất nhiều tiền rồi, mình toi rồi, toi rồi. Chủ nhân chiếc Ferrari cảm nhận được cú va chạm, anh ta lập tức đạp phanh nhiệt khỏi xe, vội vàng ra đằng sau. Chủ chiếc xe là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, với khuôn ăn mặc thời trang từ đầu đến chân, toàn là đồ hiệu. Trên cổ tay anh ta đeo một chiếc Rolex, trông thì có vẻ là cậu ấm nhà giàu nào đó. Anh ta có chút cáu kỉnh, vừa thấy xe bị đụng là anh ta lập tức nổ sùng, nhìn chằm chằm Nam Vận mắng. Mà mẹ nó, mẹ mày! Trời mới được nửa câu, thì anh ta bỗng thấy một người bước xuống khỏi chiếc xe điện. Tiếng mắng lập tức im bặt, trong lúc hoảng hốt lại có chút kinh ngạc và xấu hổ. Lục Lục, Lâm Du Xã ngắt lời anh ta, hờ hững mở miệng. Đường hẹp như vậy mà anh lại phanh gấp, không phải muốn bị người khác đụng hay sao? Nam Phận sững sờ, mặc dù là chiếc Ferrari đột nhiên giảm tốc độ, nhưng quả thật là do cô va chạm từ phía sau. Bạn trai cô nói vậy không phải là đổ dầu vào lửa ư? Cô còn đang nghĩ cậu ấm nhà giàu này chắc chắn rất nổi cơn tam bành, mà anh ngờ là anh ta lại ôn hòa đáp. Vâng, vâng, vâng, đúng, đúng là tất cả lỗi của tôi. Sau đó cậu ấm còn khách sáo hỏi lại cô. Xe điện của cô có sao không? Lâm Du Xã lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, sau đó lo lắng hỏi cô bé nhà mình. Trẹo chân rồi à? Hôm nay không có tiết thể dục, cô đi đôi xăng đan cao gót khoảng 3 phân. Sau cú va chạm vừa rồi, cô lập tức đặt chân xuống đất. Lâm Du Xã lo chân cô sẽ bị thương. Nam Phận lắc đầu. Không có. Lâm Du Xã thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấm kia cũng thở phào theo. Nếu lỡ mà tịt một chút thì hôm nay anh ta sẽ bị đánh gãy chân mất. Lâm Du Xã mặc kệ anh ta, cương quyết nói với cô bé nhà mình. Xuống đi, anh chờ em. Gây rắc rối rồi, Nam Phận không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn giao lại quyền lái xe. Lâm Du Xã không lên xe ngay, anh sụ mặt nhìn cô, trong lời nói có mấy phần nghiêm túc. Sau này còn dám chạy nhanh như vậy nữa không? Nam Phận nhớ tới sự việc hồi nãy, cô lắc đầu thỏ thẻ. Không dám nữa. Lúc này Lâm Du Xã mới tha cho cô. Đợi anh lên xe điện chở Nam Phận đi khỏi, cậu ấm kia cũng vội vàng lên xe Ferrari, lái xe chậm rãi đi phía sau bọn họ, cẩn thận duy trì khoảng cách. Trên đường đi, Nam Phận càng nghĩ càng thấy lạ, ôm eo người đàn ông của mình, cô không nhịn được hỏi anh. Giá tử, vừa rồi anh có quen người đó không? Lâm Du Xã không chút do dự. Anh không quen. Nam Phận vẫn thấy cô chút kỳ quái. Vậy tại sao anh ta lại nghe lời anh như vậy chứ? Lâm Du Xã thản nhiên nói. Bởi vì anh nói đúng. Nhưng em nhớ là nếu bị tông từ phía sau thì là trách nhiệm của xe phía sau chứ, bởi vì xe phía sau đã không giữ được khoảng cách an toàn mà. Nam Phận vừa thi bằng lái xe xong nên cô nhớ rất rõ. Lâm Du Xã mặt không biến sắc. Xe hơi với xe điện khác nhau. Nam Phận cũng không ngốc như vậy. Xem như anh nói có lý đi. Nhưng người vừa rồi tức giận như vậy, trong cơn tức giận sao còn nghĩ đến đạo lý nữa? Lâm Du Xã trực tiếp đổi chủ đề. Sau này em phải chạy xe cẩn thận hơn, tập trung cao độ, đừng có nghĩ lung tung. Nam Phận lập tức bị chuyển trọng tâm, bất mãn nói. Tất cả đều là vì anh nói buổi tối phạt em nên em mới chạy ẩu như vậy. Lâm Du Xã cười đáp. Chỉ cần ngoan thì sẽ không bị phạt. Nam Phận phản bác. Nói hay lắm. Cứ làm như ban ngày, em ngoan ngoãn thì đến tối em sẽ ngoan ngoãn với em ấy. Cũng không mất nhiều thời gian, đi tới cổng phía bắc của trường, Nam Vân xuống xe. Lâm Du Dã đang định trả xe điện cho cô thì cô gái nhỏ lại nói: anh lấy xe đi đi, buổi tối anh tăng ca nữa, sau 10 giờ sẽ không có tàu điện ngầm đâu. Cô lại nói tiếp: hôm nay em đi chơi với Lâm Lang, cậu ấy có xe, em sẽ nhờ cậu ấy trở về. Lâm Lang là bạn cùng phòng và là chị em tốt của cô. Lâm Du Dã định gọi tài xế đến đón, nhưng cô gái nhỏ nghĩ cho anh như vậy, anh cũng không nỡ từ chối lòng tốt của cô. Được, vậy em đi đây, tạm biệt. Nam Vận xoay người rời đi. Lâm Du Dã nắm lấy cổ tay cô, nhướng mày nhìn cô: trước khi đi phải làm gì? Nam Vận biết người này muốn cô làm gì, tức giận nói: đây là trường học. Ở trường thì sao? Nam Vận nói không lại nên hôn lên má anh một cái chớp nhoáng. Lâm Du Dã buông cổ tay cô ra, nhìn cô gái nhỏ bước vào cổng trường. Anh mới vặn tay lái, quay xe đi về phía trước. Qua hai cái ngã tư nữa, thấy đã đủ xa, anh tấp xe vào lề đường. Không lâu sau, chiếc ferry màu đỏ từ từ dừng lại bên cạnh anh. Hứa Sướng mở cửa bước xuống xe, thân thiết gọi: anh Lục. Vẻ mặt Lục Dã nhàn nhạt: cậu đi sửa xe đi, anh sẽ chuyển tiền cho cậu. Sửa chữa lại thế này ít nhất cũng tốn mất mấy trăm ngàn. Hứa Sướng không quan tâm: cái này có đáng bao nhiêu, không cần cách sáo vậy đâu anh. Lục Dã nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng nói: bây giờ cậu mới biết khách sáo với tôi à? Vừa rồi sao không như thế? Cô gái nhỏ vẫn luôn là người anh nâng niu trong lòng bàn tay. Anh còn không đã nói một câu nghiêm khắc với cô, sao có thể để người khác mắng cô tới tấp như vậy? Hứa Sướng hiểu Lục thiếu gia là đang bênh vực cô gái nhà mình, anh ta vội vàng giải thích: em mà biết trước cô ấy là người của anh, có chết em cũng không dám mắng. Nói xong còn trách ngược lại anh: mà chuyện này cũng tại anh, ai bảo anh giấu kỹ thế làm gì, dẫn theo cho anh em nhìn mặt mũi một chút thì có sao đâu, ai mà cướp được của anh. Lục Dã mặc kệ anh ta. Hứa Sướng nhìn quần áo đồ đạc của Lục thiếu gia không khỏi thở dài: anh, cuộc sống nằm vùng của nhà họ Nam của anh trôi qua có vẻ bình dị mà tự nhiên đấy. Hứa Sướng và Lục Dã là bạn học cùng cấp 3, chơi với nhau gần 10 năm, vì vậy anh ta hiểu anh rất rõ. Lục Dã không nói nhảm với anh: cậu có chuyện gì thì nói đi. Hứa Sướng chừng một tiếng: còn chưa tới 8 giờ, anh vội thế làm gì? Lục Dã mặt không đổi sắc: kiếm tiền mua sữa. Ok, coi như tôi chưa nói gì. Sau đó anh ta không nói nhảm nữa, vào thẳng chủ đề: thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Triệu béo kia nhận thầu vài căn biệt thự ở Hồ Chứa Tây, mở nhà tổ chức home party, chỉ vài ngày nữa là khai trương, bảo chúng ta đến góp mặt cho xôm. Người được đặt biệt danh thân thiết Triệu Béo ở đây là Triệu Thần Đào, cao khoảng 1m8 nhưng nặng hơn 200 kg, cũng là người cùng dưới với bọn họ. Lục Dã suy nghĩ một chút, thứ bảy cũng không có công việc gì, thế là đồng ý. Được. Hứa Sướng hóng hớt mà không sợ lớn chuyện: ngày nghỉ không ở nhà, anh tính giải thích như thế nào với cô gái nhỏ của anh? Lục Diệp bất lực nói: tăng ca vậy, trừ khi là tình huống đặc biệt. Thực ra anh rất ít khi dùng cái cớ tăng ca để lừa cô, hầu như đều là tăng ca thật. Hứa Sướng cười nói: đây không phải là tiệc của hòa thượng đâu nhé, mời không ít mấy cô nàng xinh đẹp đấy, từ hot girl mạng đến nữ minh tinh, cần gì có đủ loại cả, lỡ cô gái nhỏ nhà anh mà phát hiện ra anh chết chắc. Lục Dã không có nhiều suy nghĩ dư thừa như vậy, chỉ đơn giản đi cổ vũ cho bạn bè thôi, nhưng anh cũng không lo bị cô gái nhỏ phát hiện, cô ấy không biết được. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ, lúc Nam Vận chạy vào lớp đã là 7 giờ 55 phút. Mấy hàng ngồi đầu tiên đã bị chiếm hết, may mà Lâm Lang đã giúp cô chiếm một chỗ. Nam Vận vừa bước vào lớp, Lâm Lang đã ra hiệu cho cô. Cô lập tức chạy về phía cô ấy. Vừa ngồi xuống, Lâm Lang đã vui vẻ nói: cậu biết gì không? Thứ bảy này chúng ta sẽ tổ chức team building đấy. Nam Vận tò mò hỏi: đi đâu thế? Lâm Lang trả lời: khu Hồ Chứa Tây, mới mở một nhà tổ chức party, giảm giá cực sốc, còn được cung cấp miễn phí đồ uống và nguyên liệu nướng. Lớp trưởng đi đặt địa điểm tổ chức team building ở đó. Vâng, tới đây kết thúc tập 2 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.